Chương 1891, rắn tham ăn trong mắt họ, dù cao tầng của cao tường cũng chẳng là gì cả. Huống chỉ hôm nay cấp trên đã nói cho họ, mục tiêu lần này chỉ là một kế toán ông theo một khoản tiền lớn bỏ trốn. Chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi. Sau đó, cũng ngay vào lúc họ thần kinh căng thẳng, từng bước tới gần mục tiêu. Thì chợt nghe được ở trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng hì hì như có như không. Thành viên đột kích đi phía trước chợt ngẩng đầu. Sau đó liền phát hiện ở bên khóe mắt dường như xuất hiện một bóng người nho nhỏ mặc váy trắng. Người này đang đu trên vách tường nghiêng đầu nhìn mình. Và cũng vào lúc mình kịp nhìn rõ hơn thì bóng người này lại biến mất. Ma! Thành viên đột kích lấy làm kinh hãi, bước chân cũng dừng lại. Người phía sau lưng cũng đồng thời dừng lại, thần kinh khắp cơ thể cũng kéo căng. Nhìn thấy cái gì đó? Phía sau lưng bị người vỗ nhẹ một cái. Quay đầu thì thấy đội trưởng đang dùng ngôn ngữ tay để hỏi. Thành viên đột kích không biết giải thích bằng ngôn ngữ tay, chỉ có thể biểu thị ngắn gọn rằng, có biến. Mau xong. Trong lòng đội trưởng cảm thấy vô cùng áp lực, rất sợ mạng của kế toán kia bị đội khác đoạt mất. Lại chờ thêm khoảng 2 giây. Sau khi không phát hiện điều gì lạ thường thì nhanh chóng thúc giục đội viên lên đường. Chuyện thế này tính là gì chứ? Thân là sát thủ. Ai mà không biết trên thế giới này xuất hiện rất nhiều kẻ điên. Họ cũng giết không ít nên có cái gì phải sợ chứ. Chỉ có thành viên đột kích ở phía trước mới cảm thấy khổ đến không nói được, vì biến giả thì đúng là hắn có từng giết rồi, nhưng từ trước tới nay hắn đã thấy ma đâu. Thế nhưng đội trưởng đã ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Thế là hắn cả gan bước về phía trước một bước. Hi hi. Bất chợt, thanh âm như ẩn như hiện kia lại vang lên. Lúc này gã đội viên vô cùng tỉnh táo. Hắn lập tức ngừng bước, cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng lại không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi, thẳng đến khi cúi đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy trên cái sàn nhà ở dưới chân, có một cái đầu nhỏ đáng yêu xuất hiện như đang chui ra từ trong nước. Cô bé có một mái tóc đen rối tung, còn có một cái tay tái nhợt vặn vẹo. Hiện tại, cái tay này đang đặt trên giày của hắn. Móng tay của cô bé rất nhọn, nó xuyên thẳng vào chiếc giày được dệt từ sợi đặc biệt của mình, sau đó cắm sâu vào trong thịt. Đây là gì? Ở giây phút cuối cùng đó, trong lòng của gã đội viên chợt thoáng qua một suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay người lại như bị người ta khống chế. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người của đội trưởng đang đứng đằng sau. Đôi mắt dưới cái kính râm màu đen có chút áy náy nhìn đội trưởng. Cũng không biết đội trưởng có nhìn thấy hay không. Một giây sau, viên đạn màu lam trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể của đội trưởng, tiếng động vô cùng ngột ngạt. Suy. Suy. Suy. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tiểu đội sát thủ vũ trang này đã hoàn toàn bị diệt. Nhưng việc này cũng chưa kết thúc ở đấy. Mỗi một thành viên bị trúng đạn, đều bị người đã tấn công mình bắt chặt lấy. Sau đó người bị bắt lại nhanh chóng bắt lấy một người khác. Cơ thể của họ nhanh chóng trở nên vặn vẹo một cách quái dị. Dùng một cách không hợp với lẽ thường nối lại với nhau như cách một liên kết máy móc. Một người nối tiếp một người, hai tay người sau nắm chặt bả vai người trước, sau đó đồng thời bước nhanh về phía trước. Chuyện gì thế? Một tiểu đội vũ trang từ phía khác chạy tới đầu tiên là cảm thấy có chút không ổn, sàn nhà xuất hiện một chấn động kỳ lạ. Ngay sau đó, họ nhanh chóng ngẩng đầu, liền phát hiện trong hành lang dùng đèn cảm ứng âm thanh này đột nhiên xuất hiện một đám người kỳ quái. Chúng xếp thành một hàng dài, đồng thời đặt tay lên vai của nhau, giống hệt như cách xếp hàng trong trò diều hâu ăn gà con. Chúng giơ hai tay lên thật cao, sau đó nhanh chóng vọt về phía của họ. Không ổn. Cảnh tượng bình thường nhưng lại quái dị này ngay lập tức khiến đội trưởng của tiểu đội ra lệnh vừa bắn vừa lui. Nhưng đạn còn chưa bay tới thì đội ngũ diều hâu ăn gà con kia lập tức đung đưa trái phải như một con rắn. Thậm chí còn bỏ qua lực hút của trái đất mà chạy thẳng lên vách tường hoặc trần nhà, lấy tư thế xoắn ốc nhanh chóng tấn công về phía này. Dù vậy thì vẫn có viên đạn bắn trúng cơ thể của chúng. Nhưng dù máy có chảy ồ ạt thì chúng cũng không chịu ảnh hưởng chút nào. Trong mắt của đám sát thủ, đám người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này chẳng khác gì một con rắn quái được tạo ra từ cơ thể người. Không chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất, cũng không sợ đạn bắn. Thế là họ cũng nhanh chóng trở thành một phần của con rắn quái này, hơn nữa còn nhanh chóng gia tăng khoảng cách gấp đôi như một rắn tham ăn. Em gái ngồi trên đầu một tiểu đội viên đứng ở sau cùng, đôi mắt hưng phấn đến tỏa sáng. Cô bé điều khiến con rắn tham ăn này nhanh chóng di chuyển khắp khách sạn. Họ vọt tới chỗ thông gió lầu 5. Trực tiếp nuốt kẻ đã phóng thuốc mê vào bụng, lại xông lên căn phòng cùng số nằm ở tầng trên phòng của Lục Tân rồi nuốt luôn kẻ đặt bom kia. Hơn nữa còn lợi dụng sự linh hoạt của hệ người nhện, cẩn thận bóc hai quả bom ra rồi cao hứng bừng bừng ôm vào lòng. Chương 1892, dọn dẹp sau đó, căn phòng được lắp bom trên trần, cùng với những căn phòng có thể cấu thành nguy hiểm với Lục Tân, ví như một căn phòng phát ra tiếng động quái dị nào đó, phòng quản chết, phòng có tiếng nói chuyện quá lớn vân vân và mây mây. Đều bị em gái hưng phấn dẫn theo đội rắn tham ăn của mình đến để quét sạch. Có đôi khi họ xông nhầm vào một căn phòng vô tội, nhìn người trong phòng đang ở trong tư thế bất nhã ngơ ngác nhìn mình. Em gái vội che mắt mình lại. Sau đó khống chế đội ngũ đồng thời vung tay phải lên, sau đó đồng thanh nói, thật ngại quá. Trong lúc Lục Tân vừa kịp phản ứng, muốn đi xem em gái mình đang làm gì thì rắn tham ăn hình người đã như một con rắn thật sự, lật tung nóc nhà của cái khách sạn này. Đang có rất nhiều người tay nắm vai nhau, dùng một tư thế vô cùng nguy hiểm và kỳ lạ lật ngược cơ thể ở giữa không trung, phần đầu chậm rãi thò về phía cửa sổ của khách sạn. Nhìn chằm vào bên trong với đôi mắt vừa chất phát, vừa tò mò và cũng vô cùng âm trầm lạnh lẽo. Trước lúc đó, những kẻ đã sớm tìm được vị trí thích hợp ở khách sạn đối diện đã bắt đầu dựng xong súng ngắm. Họ đang kiên nhẫn đợi mệnh lệnh bắn chết mục tiêu từ cấp trên, nhưng đột nhiên, trong tầm ngắm của họ bất chợt xuất hiện một người kỳ lạ. Đó là một cô bé nhỏ tuổi, cô bé đang lơ lửng trên con đường nằm giữa khách sạn của họ và khách sạn mà Lục Tân đang ở với gương mặt không có chút biểu tình nào. Cô bé dường như chẳng phải chịu lực hấp dẫn của trái đất, trong bàn tay nho nhỏ là một cây dao ăn bóng loáng và sắc bén. Đây là lầu 4 đó. Một cảm giác kỳ lạ ngay lập tức dâng lên trong lòng, thứ quỷ gì vậy? Cảm giác rợn tóc gáy nhanh chóng bao trùm khắp toàn thân, da đầu cũng dựng ngược hết lên, thậm chí có người còn chuẩn bị bóp cò súng. Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu. Người này còn chưa kịp thực hiện thì cô bé đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Sau đó, người này chỉ cảm thấy hoa mắt, khi tỉnh lại thì cô gái nhỏ đó đã biến mất khỏi tầm mắt. Cũng vào lúc lòng hắn chợt rung lên, muốn ôm súng lăn về phía sau thì trước mắt dường như có bóng người hiện lên. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, cảm giác như có thứ gì đó ướt nhẹp rơi xuống dưới chân. Hắn dùng hết khí lực toàn thân mới nhìn rõ, đó là nửa cái đầu của mình. Cùng lúc đó, chiếc đầm nhỏ màu trắng chớp lóc như ma quỷ đột nhiên xuất hiện ở mỗi tầng lâu. Dao ăn sắc bén thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lạnh như tuyết, sau đó trước khi máu đỏ trào ra thì đầm nhỏ màu trắng đã rời đi. 4 giây sau, 19 nhẹ nhàng bước ra từ tòa nhà đối diện. Cô bé mặt không biểu tình cúi đầu, sau đó đưa tay xóa đi vết máu nhỏ duy nhất dính trên bàn chân của mình. Em gái, ngươi đang làm gì đó? Sau khi Lục Tân phục hồi lại tinh thần từ lời nhắc của số 5 thì mới sực nhớ tới em gái mình và 19. Sau đó hắn liền bị dọa tới ngơ ngác. Hắn có một thói quen, là khi em gái và 19 chơi đùa thì hắn sẽ không trông chừng nữa. Dù sao cũng là bé gái. Thỉnh thoảng cũng có một vài việc người lớn không tiện nhìn và tìm hiểu quá sâu. Nếu hai cô bé gặp phải nguy hiểm gì thì Lục Tân cũng có thể phát hiện nhờ bản năng siêu cường của mình, sau đó ra tay bảo vệ hai người. Chỉ là nếu không có gì nguy hiểm xảy ra thì hắn cũng bỏ mặc để cho cả hai muốn chơi thì chơi, muốn đi dạo thì đi dạo, giống như những bé gái bình thường khác. Sau đó, hắn thấy được việc mà hai bé gái bình thường này làm, trọng điểm là em gái của hắn. Con rắn tham ăn dài đến mức dường như khắp cuốn hết cả cái khách sạn kia quả thật làm hắn giật nảy mình. Hắn nhìn lướt qua một cái. Lập tức đoán được thân phận của những kẻ cầm súng đeo đạn này. Nhưng khi nhìn thấy em gái nhà mình tạo ra một chiến trận lớn thế này trong thành phố thì cũng không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Hắn vội răng dậy, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ở những nơi có nhiều người thì không được làm như vậy, lỡ đâu bị người nhìn thấy thì sao? Lỡ đâu hù chết người ta thì sao? Lỡ đâu làm hư đồ vật thì phải làm sao? Hừ. Em gái đứng dậy từ đầu của rắn tham ăn, hai tay khoanh lại, không phục nói, chúng muốn thương tổn ngươi. Hơn nữa không có ai nhìn thấy, không có hù tới ai, cũng không có làm hư đồ đạc. Nhất định là không có, Lục Tân tức đến nghiến răng, liếc thấy 19 đang rụt rè đứng cạnh, vội nói, vậy lỡ dạy hư 19 thì phải làm sao? Cô bé còn nhỏ như thế. Em gái chớp chớp mắt, im lặng liếc tòa nhà đã trở nên vô cùng im lặng ở đối diện một cái, không nói gì. 19 cũng ngẩn ngơ, sau đó lặng lẽ giấu cây dao ăn dính máu ra sau lưng. Lục Tân hít sâu một hơi, sau đó nhìn xuống đường. Cũng may, không có còi cảnh sát, cũng không có người của sảnh cảnh vệ hay thành phòng bộ nhanh chóng tới gần. Điều này chứng tỏ vẫn chưa có ai phát hiện ra cảnh tượng đáng sợ này rồi điện thoại báo cảnh sát. Chỉ là hắn có thể thấy rõ ràng có rất nhiều căn phòng ở các tòa nhà xung quanh đều nhanh chóng mở đèn, sau đó liều mạng tắt đi. Chắc hẳn là có không ít người nhìn thấy con rắn thăm ăn hình người quỷ dị trên tầng này, đồng thời bị nó dọa cho sợ. Nhưng hiện tại vẫn còn có thể cứu lại được. Chương 1893, lựa chọn ta không biết điên cuồng mà ngươi nói là gì, Lục Tân thở sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nhìn số 5 trong tivi, thấp giọng nói, nhưng ta quả thật không nghĩ tới, họ lại đuổi theo tới đây nhanh như vậy. Hiện tại, ta nhất định phải rời khỏi thành phố, hắn cau mày, nhìn cảnh ánh đèn kéo dài liên miên trong thành phố khí thủy, nội tâm có chút bất an. Nếu những người này đã điên cuồng đến vậy, thì không thể loại bỏ khả năng họ sẽ sử dụng vũ khí tinh thần để đối phó ta, loại vũ khí này có ảnh hưởng rất lớn đến với người bình thường, cho nên. Hắn muốn nói rồi lại thôi. Dường như có chút không tha. Lời nên nói cũng đã nói xong rồi. Số 5 không cần hắn giải thích thêm, chỉ lãnh đạm nói, trên mặt dường như cũng không xuất hiện cảm giác không tha gì. Điều này khiến Lục Tân ít nhiều gì cũng cảm thấy thất lạc. Cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó mới quay đầu nhìn 14, hỏi, vậy ngươi bây giờ? Anh chính. 14 liếc nhìn con rắn tham ăn được tạo ra từ đám sát thủ, cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn rụt rụt đầu, lời của chị Năm chắc ngươi cũng nghe rồi. Ngươi nhìn xem, ta chẳng có ý kiến gì với ngươi cả. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý giúp ngươi, ta đương nhiên cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Dù sao ta cũng đã đồng ý với dì. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không giúp ngươi, vậy thì ta đi cũng chẳng có tác dụng gì đúng không? Chuyện này. Trái tim của Lục Tân bất giác hẳn đi một nhịp, hắn bị ai phát hiện, chuyện quả thật đúng là như thế. Cúi đầu suy tư một lúc, hắn bỗng nhiên đưa tay mò vào cái túi màu đen của mình, cầm ra một xấp tiền mặt lớn, sau đó nhét vào lòng của 14, ta cần phải rời khỏi thành phố trước, chuyện sau này thì sau này lại nói. Nếu cần giúp đỡ thì cứ đến Thanh Cảng tìm ta. Nói xong, hắn quay đầu sang chỗ khác. Sau đó phát hiện em gái và 19 đều im lặng tiến tới bên cạnh mình. Hai người dường như chẳng có ý định rời đi. Thì ra người có thể tin tưởng mình vô điều kiện chỉ có hai đứa trẻ này. Ở sâu trong nội tâm, Lục Tân cảm khái một câu. Sau đó nói với số 5 trong tivi, số 5, ngươi thả số 8 ra đi để hắn tới Thanh Cảng tìm ta, nói xong. Hắn cũng không còn do dự nữa, nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình rồi rời khỏi phòng. Thẳng đến khi nghe thấy được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, và sau khi xác định Lục Tân đã đi xa thì 14 mới than tiếc một tiếng. Hắn nhìn về phía tivi để cầu cứu. Rồi lại phát hiện không biết từ lúc nào mà trong tivi đã không có hình ảnh, số 5 đã cắt đứt liên hệ tinh thần của mình. Hắn đành phải im lặng ngồi xổm xuống, gãi gãi đầu, bắt đầu rơi lệ. Anh chính. Ngươi cho ta để lại một đống tiền, quả thật rất hào phóng. Nhưng sao tờ nào cũng có giá một đồng thế này? Cái này còn không đủ để ta ăn một bữa nữa. Cùng một thời gian, Lục Tân cũng đã sớm đi tới cửa tiệm cơm, leo lên xe máy rồi liếc chiếc xe Jeep bên cạnh một cái. Nghĩ đến việc 14 chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, số 3 cũng chưa chắc sẽ lo cho hắn nên Lục Tân liền quyết định để chiếc xe này và vật tư ở lại cho 14. Mình thì đặt 19 lên bình xăng trước mặt, còn em gái thì ngồi ở phía sau ôm eo hắn. Sau đó, Lục Tân liếc mắt nhìn sang hướng cây cầu treo ngay trước cổng của thành phố, rồi hung hăng rồ ga. Trong thành phố nằm dưới trăng đỏ treo cao, xe mô tô bắn ra một ánh đèn chói mắt, chiếu thẳng về phía biên giới thành phố. Có lẽ chuyến đi lần này cũng không thành công như mong đợi. Nhưng nếu nói đúng hơn thì cũng xem như là thành công được một phần, hắn đã biết số 3 vẫn còn sống. Cũng biết số 5 đang cần giúp cái gì. Thậm chí lời tự nhủ cuối cùng của số 5, những câu nói tha thứ và lý giải kia cũng khiến hắn cảm thấy một chút cảm động. Họ sợ lão viện trưởng nên không dám giúp mình, đây cũng là chuyện không cách nào cưỡng cầu. Chỉ là việc mà hắn nên làm hắn nhất định sẽ làm. Dù họ không giúp hắn, thì cũng sẽ có những người có cùng mục tiêu giúp đỡ. Ví dụ như em gái, ví như số 2, ví như số 8 khi nãy vẫn còn nằm trên bàn giải phẫu ô phản đối. Lại ví như cha, búp bê, thằng lằn, tiến sĩ An của viện nghiên cứu, thậm chí còn có thanh cản mà hắn tin tưởng nhất. Cũng không được xem là cô đơn, hắn vẫn còn có hy vọng đối kháng với lão viện trưởng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Tân Dân trở nên kiên định hơn. Hắn quả nhiên chọn cách rời khỏi thành phố. Trên tòa nhà cao tầng tuy cách khá xa khách sạn của Lục Tân, nhưng nằm ở con đường Lục Tân vừa đi ngang khi rời khỏi thành phố, có nhân viên quan sát dù mặc đồ phòng hộ cao cấp đặc biệt, nhưng vẫn cố gắng khiến tâm tình của mình bớt chập chờn khi nhìn thấy bất cứ thứ gì, để tránh việc năng lực dò thám của mình bị người khác phát hiện đang im lặng dời mắt khỏi cửa sổ sát đất, sau đó quay đầu nói với camera đằng sau. Camera này được kết nối với một phòng họp, hiện tại trong phòng đang ngồi bốn người mặc áo choàng được dệt từ chất liệu đặc thù. Trên áo choàng được thêu những hoa văn và vẽ mặt kỳ lạ. Vừa hay là khối rubik, hoa mai, ách bích và cơ đỏ. Chương 1894, 7, đó là đương nhiên. Người mặc áo choàng có thêu hình cơ đỏ lên tiếng nói, giọng nói không thản nhiên không có chút chập trùng nào, hắn là người rất tuân theo quy tắc, người có thể hiểu hắn là một người mắc chứng rối loạn cưỡng chế cao. Những quy tắc đó bao gồm việc không thể vi phạm pháp luật ở nơi mà hắn tới, không thể làm tổn thương đến người bình thường và làm những việc mà hắn cảm thấy hổ thẹn và không thể gây ra sự tổn thất về tài sản v.v. Cho nên trước khi vào thành phố khí thủy, hắn mới dọn đẹp và uy hiếp đám sát thủ kia. Trong tiềm thức, hắn không muốn những sát thủ này ra tay trong thành phố, tạo ra hỗn loạn và làm những người dân bình thường bị thương. Cũng chính vì nguyên nhân này nên khi phát hiện có người ra tay với hắn trong thành phố thì hắn đã ngay lập tức chọn cách rời đi như vậy. Người mặc áo choàng có thêu hình ách bích nhỏ giọng hỏi, kế hoạch tiêu trừ đã có thể thực hiện rồi. Tiểu đội bảo vệ bí mật đã bị dẫn sang hướng khác. Trang bị mà viện nghiên cứu Nguyệt thực dùng để giám sát hắn cũng rất nhanh sẽ bị che đậy. Ngay cả giáo hội khoa học và công nghệ phía Nam cùng một số sinh vật tinh thần cao cấp khác cũng không thể tìm thấy hắn trong một thời gian ngắn. Cho nên đây là cơ hội hiếm có nhất. Chỉ cần đi theo những trình tự mà ta đã đưa ra, nhất định sẽ có thể khiến hắn rơi vào bẫy. Chỉ cần hắn rơi vào bẫy, và cái bẫy này thật sự có hiệu quả như các ngươi nói. Người mặc áo choàng thêu cơ đỏ dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, hắn nhất định sẽ chết. Sau khi nói xong, hắn trầm mặc một lúc, sau đó tự rút một phần văn kiện từ tay áo ra, đặt lên bàn hội nghị trước mặt. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ tên của văn kiện, đó là báo cáo đánh giá tinh thần của đan binh, tuyệt mật. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thán một tiếng, dù sao trên thế giới này. Không có người hiểu hắn hơn thanh cản chúng ta, may mắn hiện tại đã là 10 giờ đêm nên cầu treo sắt của thành phố khí thủy vẫn chưa được hạ xuống. Thủ vệ đứng canh gác trước cầu cũng khá là thưa thớt. Vì vậy, Lục Tân siết chặt tay ga. Trước khi đám thủ vệ này kịp nổ súng thì hắn đã phóng thích sức mạnh tinh thần được ép xuống với tần suất thấp nhất. Khiến đám thủ vệ còn chưa kịp ngăn cản thì đã mềm nhũn ngã xuống cạnh cầu treo. Lục Tân mượn cơ hội này xông khỏi thành phố khí thủy, sau đó thuận theo đường cái phóng đi như bay. Vị trí cầu treo sau lưng rất nhanh vang lên tiếng cảnh báo. Dường như là đã biết có người đang xông qua cầu treo. Dưới tình huống bình thường, Lục Tân sẽ không làm mấy chuyện như này. Nhưng bây giờ sự tình khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể lao ra trước. Sau này khi mọi việc chấm dứt, hắn sẽ nhờ thanh cản phát một văn bản thanh minh về hành vi này của mình sang, đồng thời gian chút tiền phạt. Điều quan trọng nhất bây giờ là trước khi đại họa xuất hiện, hắn phải rời đi vòng xoáy của vòi rồng này. Hô! Lục Tân phóng xe một phát tới hơn 10 dặm đường, lúc này mới có thời gian thở ra một hơi. Vừa nãy lúc hắn phóng xe ra khỏi thành phố, hắn có thể cảm giác được có một lượng lớn ánh mắt thăm dò đang nhìn mình. Nhất là trong đó có một ánh mắt tuy đã cố gắng che giấu, hiện ra rất yếu ớt, nhưng cũng đủ làm cho lòng hắn hoảng sợ, tới tận bây giờ thì mới tốt hơn một chút. Ở nơi xa, phía thành phố khí thủy, có thể nhìn thấy nơi đó đang có ánh sáng đỏ yếu ớt đang lập lòe, giống như đom đóm đang bay đến. Cái đó hắn là thiết bị truy tung không người lái mà các tổ chức dùng để tìm kiếm vị trí của Lục Tân. Chỉ cần có người nhìn mình thì Lục Tân sẽ phát hiện ngay lập tức. Dù họ có thông qua thiết bị không người lái để nhìn thì Lục Tân cũng có thể phát hiện. Đây là biểu hiện kỳ lạ của việc kết nối tinh thần khi đối phương nhìn thấy hắn. Cảm giác tinh thần cũng chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ thấp nhất là tinh thần linh mẫn, có thể chính xác phát hiện ánh mắt của một người trong đám đông, từ đó phán đoán xem đó là địch hay bạn. Cấp độ cao hơn thì dù có nhắm mắt lại, cũng có thể biết được có người đang nhìn mình hay không. Cấp cao hơn nữa thì dù có quan sát mình cách một màn hình thì mình cũng có thể nhận ra. Nếu đạt tới cực hạn thì trên toàn thế giới, nếu có người nhìn thấy hình của mình, hoặc là nhìn thấy video có quan hệ với mình, hoặc chỉ vỏn vẹn là nhắc đến tên mình khi nói chuyện thì cũng ngay lập tức bị mình phát hiện và định vị. Và nếu đạt tới cấp độ của thần, thì dù người đó chỉ ở trong lòng nghĩ tới mình, thì mình cũng sẽ ngay lập tức sinh ra cảm ứng. Phạm vi là toàn bộ vũ trụ. Lục Tân hiện tại vẫn chưa thể thông qua việc cảm ứng để phân tích ra những kết quả chuẩn xác như kẻ đang dòm ngó mình là ai, họ có mục đích và thân phận gì. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cảnh báo nguy hiểm từ phương diện tinh thần, vì vậy hắn thoáng giảm tốc độ xe, sau đó cau mày suy tư. Đám sát thủ này chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Uy hiếp trước khi vào thành phố của mình chẳng lẽ không có chút tác dụng nào với họ? Kính mắt. Giúp ta tìm nơi nào vắng người. Thở sâu một hơi, Lục Tân lập tức gọi bản đồ hướng dẫn bên mắt trái của mình ra. Hắn không sợ những sát thủ kia, nhưng lại không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn. Vì vậy hắn chỉ có thể tìm nơi nào trống trải vắng người để giải quyết vấn đề này. Chương 1895, biến cố tích. Mắt kính phản ứng rất nhanh, ánh sáng xanh lập lòe nhanh chóng xuất hiện, ngay sau đó là bản đồ xung quanh thành phố khí thủy cũng lập tức xuất hiện trên kính. Một sợi dây đỏ né qua tất cả những điểm tụ tập xung quanh, cong cong cuốn cuốn chỉ về phía một vùng hoang dã trống trải. Có thể, chỉ cần rời xa điểm tụ tập, thì có thể tránh việc phát sinh tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn. Nhưng cũng vào lúc Lục Tân chạy theo tuyến đường được vạch ra hướng về phía trước thì đột nhiên, ở góc trái đằng trước, có một ánh lửa chói mắt đột nhiên nổ tung giữa bầu trời. Chiếu một màu đỏ rừng rực lên cả vùng hoang dã đen kịt, nơi xa thẳm chỉ còn mơ truyền tới ánh lửa và tiếng khóc la. Lục Tân sững sờ, bàn tay đang nắm chặt tay ga cũng thoáng thả lỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, hạt màu đen trong mắt khẽ rung lên, cảnh tượng trước mắt không ngừng được rút ngắn. Ngay sau đó, Lục Tân biến sắc, vội chuyển đầu xe tiến về phía đó. Nơi xảy ra vụ nổ là một điểm tụ tập nằm trên hoang dã, hiện tại nơi đó hơn phân nửa đã bị biển lửa bao trùm, không biết có bao nhiêu thi thể đang phát ra mùi khét, còn có kẻ cả người là lửa đang liều mạng chạy nhanh. Nhưng những kẻ còn sống thì gần như chẳng hề để ý. Từng người khóc trời đập đất, hô hào người khác cầm vũ khí đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Tân vọt tới bên cạnh điểm tụ tập chuẩn bị hỗ trợ, thấy cảnh này thì liền thấp giọng hỏi. Đứa nhỏ. Người trong điểm tụ tập suýt nữa là xem Lục Tân là kẻ địch, nhưng lại bị ánh mắt của hắn ép cho bình tĩnh lại. Người này khàn giọng hô to, có một kỵ sĩ đoàn tập kích thôn của chúng ta, vải dầu bị nổ, chết nhiều người lắm. Nhưng chúng ta vẫn phải đuổi theo, chúng bắt hết mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện ở đầu thôn đi hết rồi. Hạt màu đen trong mắt Lục Tân khẽ rung lên. Tay siết chặt tay lái. Mỗi một điểm tụ tập đều có cô nhi viện riêng, vì ai cũng không biết người lớn sẽ chết trên hoang dã lúc nào. Hiện tại, mấy chữ cô nhi viện hoàn toàn chiếm hết tâm trí Lục Tân. Hắn lập tức hỏi rõ thời gian và phương hướng mà kỵ sĩ đoàn đã rời đi, sau đó nhanh chóng vặn ga lao về phía đó. Lúc đang phóng xe trên đường, hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Ngay sau đó, lực trường vặn vẹo nhanh chóng bộc phát ra ngoài, rồi khuếch tán ra khắp mọi phía. Như một sợi tơ vô hình lấy Lục Tân làm trung tâm, nhanh chóng lao tới mọi ngóc ngách ở xung quanh. Đám cỏ dại hoang vu ở hai bên con đường nhỏ gập ghềnh giống như bị lược chải sang hai bên. Trong nhất thời, tất cả sự vật nằm trong phạm vi bao trùm của lực trường tinh thần đều xuất hiện trong đầu của Lục Tân. Đồng thời lực trường này vẫn còn tiếp tục khuếch tán với một tốc độ cực nhanh. Phạm vi khuếch tán của lực trường càng lúc càng lớn, lúc này đã bao trùm tới 7-8 cây số xung quanh. Hơn nữa vẫn còn chưa có ý định dừng lại. Mãi đến khi sức mạnh tinh thần của Lục Tân phát hiện ở hướng đông bắc có một kỵ sĩ đoàn hoang dã đi chạy vội. Đó là một đoàn xe có 7-8 chiếc mô tô đang hộ tống một chiếc xe tải, ở trong thùng xe cũ xe tải là mười mấy đứa nhỏ đang sợ hãi chen chúc với nhau. Lục Tân hít sâu một hơi, sau đó lập tức tăng tốc. Dưới sự giúp đỡ của em gái, tính năng của xe mô tô được phát huy tới cực hạn. Vì thế dưới mặt trăng đỏ, bỗng lóe lên một luồng gió màu đen, xe mô tô thỉnh thoảng biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở vị trí cách đó mười mấy mét. Cảnh tượng này cứ diễn ra liên tục như thế. Chỉ dùng khoảng 30 giây, Lục Tân đã đuổi kịp đám kỵ sĩ đoàn kia. Hắn chợt nhấc đầu xe lên, mô tô vọt thẳng vào không trung, song song với trăng đỏ rồi lao nhanh xuống dưới. Cùng một thời gian, trong cái hộp đằng sau xe, chó máy mở hộp ra, chìa ra một cây súng ổ quay thật dài. Đột, đột, đột. Ngọn lửa phun ra, nhanh chóng biến đám kỵ sĩ đoàn bên dưới thành thịt muối. Lục Tân đưa tay ra, sử dụng sức mạnh ảo tưởng trong phạm vi ảnh hưởng của lực trường để che giấu dáng chết thảm của đám người. Sau đó, hắn tới gần đám nhỏ, trên mặt cũng có chút ý cười. Rồi đột nhiên, hắn chợt phát hiện đôi mắt của đám trẻ này trống rỗng. Hơn nữa dường như còn có hơi cấp bách. Đám nhỏ dường như cũng không hy vọng mình được cứu, chỉ khát vọng nhìn về phía đông bắc. Mẹ, mẹ. Đám nhỏ thấp giọng gào thét như mẹ của chúng đang ở ngay tại đằng kia. Ô nhiễm tinh thần. Lục Tân khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên sắc thái ngạc nhiên và phẫn nộ. Những đứa bé này hình như đều bị một phương diện tinh thần nào đó ảnh hưởng. Nói cách khác, đây không phải là một vụ bắt cóc bình thường. Ý thức được vấn đề này, Lục Tân thở sâu một hơi. Ông. Sức mạnh tinh thần không ngừng run rẩy, sau đó khuếch tán ra không khí từng vòng tròn gợn sóng. Lục Tân thông qua những vòng tròn này để quan sát, ngay lập tức liền nhìn thấy ở ngoài xa khoảng 7-8 dặm, có một đoàn kỵ sĩ cũng đang vội vã lên đường. Phía sau chúng là những người dân của điểm tụ tập đang điên cuồng đuổi theo. Nhưng vũ khí của người trong điểm tụ tập rõ ràng không bằng người của kỵ sĩ đoàn. Vì vậy đã bị chúng áp chế một cách triệt để. Lực trường vặn vẹo tiếp tục khuếch tán, Lục Tân cũng nhìn thấy trên vùng hoang dã, đang có những cảnh tượng kỳ lạ liên tục xuất hiện. Có ít nhất 4 kỵ sĩ đoàn đang dẫn theo đám trẻ bắt được chạy thẳng về một phía nào đó. Chương 1896, không phải thần thậm chí Lục Tân còn nhìn thấy ở vị trí xa hơn. Có một sinh vật cao lớn có đốt, giống như một củ sen có 3 khúc đang dựng thẳng lên trời. Nhưng trên người của nó lại là một bộ đồ nữ tu trắng đen xen kẽ, trong ngực còn ôm một đứa bé, miệng thì ngâm nga ca dao. Dưới ánh trăng đó, nó đang nhẹ nhàng đung đưa cơ thể rồi chậm rãi tiến vào hướng đông bắc, tư thế vặn vẹo vô cùng quái dị. Ở sau lưng thì có một hàng trẻ con cũng đang đi và đung đưa theo tiết tấu của nó. Soạt, Lục Tân chợt mở mắt, thần sắc có chút khó thể tin. Sao lại có nhiều đoàn kỵ sĩ xông vào điểm tụ tập để bắt cóc những đứa trẻ không cha không mẹ như thế này? Nhưng đứa bé này rốt cuộc đã chịu phải loại hình ô nhiễm tinh thần gì? Và hơn hết, sao lại trùng hợp như vậy? Sớm không sớm muộn không muốn, cứ canh ngay lúc mình tới thì cảnh tượng điên cuồng này mới xuất hiện. Dù Lục Tân đã ý thức được việc này có chút vấn đề, nhưng thời gian không còn nhiều nên hắn cũng không thể không lập tức đưa ra quyết định. Hắn mở túi của mình ra, móc ra một cây súng tín hiệu rồi bắn thẳng lên trời. Còn hắn thì nhanh chóng khởi động xe, đầu xe quay một góc 30 độ, sau đó xông thẳng về phía trước. Trong quá trình truy đuổi thì Lục Tân cũng không ngừng tăng tốc. Vì tốc độ quá nhanh nên ngay cả em gái cũng không chịu được mà bổ nhào về phía sau. Sau đó giúp hắn nắm tay lái, phóng nhanh qua từng khe rãnh. Lục Tân vọt tới kỵ sĩ đoàn gần mình nhất, cố gắng để lại một người sống. Sau đó lạnh giọng hỏi mục đích chúng bắt cóc đám trẻ này. Nhưng thành viên của kỵ sĩ đoàn này dường như đã mất đi thần trí, chỉ có thể lẩm bẩm kêu to, tu nữ. Tu nữ Thái Nhật muốn những đứa trẻ này, chúng ta đang giúp chúng tìm mẹ, giúp chúng tìm đường về nhà, sự tình lập tức trở nên phức tạp hơn. Tu nữ Thái Nhật là gì? Vì sao bà ta lại muốn những đứa trẻ này? Việc này rốt cuộc là một âm mưu, hay chỉ là một sự kiện mình tình cờ gặp phải? Nhưng Lục Tân cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa. Vì Lục Tân biết, lúc này đang có rất nhiều đứa trẻ bị đưa tới một nơi nào đó. Thế là hắn dùng súng giết chết mấy người này, sau đó lên ga tiếp tục phóng xe về phía trước. Giết chết con quái vật tinh thần, cứu những đứa trẻ đang bị đưa tới vận mệnh không biết tên kia. Lục Tân biết, đây là chuyện mà hắn cần phải làm. Tất cả đều rất đương nhiên, không dư thừa chút thời gian nào để hắn kịp suy nghĩ. Nhưng dù là chính bản thân Lục Tân cũng không biết một điều, đó là cả quá trình hắn chỉ đang đi trên một con đường hướng về nơi nào đó. Hắn quả nhiên đi theo con đường mà chúng ta đã vạch ra. Mặc dù ở giữa có chút sai lầm, nhưng đó cũng là do chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của hắn, không ngờ hắn lại tìm ra nguyên nhân nhanh như vậy. Toàn bộ kế hoạch, thậm chí còn diễn ra sớm hơn thời gian mà chúng ta đã dự tính. Thành phố Khí Thủy, trong căn phòng họp chung thần bí, người mặc áo choàng có theo ký hiệu rô đỏ vừa nhìn tin tức nhận được vừa nhỏ giọng báo cáo. Đây là chuyện bình thường. Người đàn ông mặc áo choàng theo ký hiệu cơ đỏ trầm giọng nói, nhìn thấy ánh lửa, tự nhiên sẽ đi tới đó xem một chút, đây là lòng tò mò của hắn, phát hiện có đứa trẻ bị bắt cóc, nhất định sẽ đi cứu về. Đây là sự thiện lương của hắn, ý thức được có nhân tố ô nhiễm trộn lẫn ở trong, thân là dị biến giả, hắn nhất định sẽ đi điều tra, đây là trách nhiệm của hắn. Trong quá trình này, dù cho hắn có sinh lòng nghi ngờ, nhưng dưới tình trạng khẩn cấp, hắn nhất định cũng không bỏ mặc không lo. Cái này là lòng đảm đương của hắn, đương nhiên, dù có ý thức được vấn đề thì hắn cũng sẽ tiếp tục vượt khó vươn lên, điều này cũng dính dáng đến một chút xíu, tự tin. Tò mò, thiện lương, trách nhiệm, đảm đương, tự tin. Đây đều là những phẩm chất tốt đẹp của một con người. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành nhược điểm của hắn. Nếu có thể lợi dụng những nhược điểm này một cách thỏa đáng, thì nhất định có thể dẫn hắn vào cạm bẫy. Người đàn ông mặc áo choàng theo hình cơ đỏ khẽ thở dài, nói tiếp, thật ra nếu xét về bản chất, thì hắn chỉ là một người muốn chữa trị cho bản thân sau khi bị ô nhiễm mà thôi. Đơn giản mà nói, hắn thậm chí không phải là một dị biến giả, mà chỉ là một thể ô nhiễm. Mà quá trình hắn chữa khỏi bản thân cũng là quá trình hắn tìm về chính mình, sinh ra nhân tính. Chỉ tiếc là nhân tính lại là nhược điểm khiến chúng ta dùng để giết hắn, người mặc áo choàng thêu hoa mai bên cạnh im lặng một lúc. Sau đó nói, sự trả giá của chúng ta có phải quá lớn rồi không? Giết chết một người nắm giữ hạt giống của thần. Người đàn ông mặc áo choàng thêu cơ đỏ nói, nhân tính là nhược điểm duy nhất mà chúng ta tìm được trên người hắn, nếu đã muốn đối phó với nhân tính của hắn thì chúng ta đương nhiên cũng phải nhẫn tâm một chút. Chỉ có điều ta không chắc. Cái bẫy này rốt cuộc có thật sự hữu hiệu hay không? Nói đến đây, tất cả mọi người đều nhìn sang người đàn ông mặc áo choàng thêu ách bích, đôi mắt dưới lớp mũ trùm hơi hơi sáng lên. Chỉ cần hắn đến, hắn nhất định sẽ chết, người đàn ông mặc áo choàng thêu ách bích ngẩng đầu lên. Từ trong tay áo rút ra một lá bài poker có hoa văn quỷ dị đặt lên bảng. Đó là một lá ác chủ bài. Sau đó, hắn thản nhiên nói, thần không bị giết, nhưng hắn không phải thần. Chương 1897, cấm khu cấp S hình như có vấn đề. Lục Tân nhìn con đường được đánh dấu trên mắt kính, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu cảnh báo mãnh liệt. Số hiệu 014, nhà máy luyện sắt nằm ở cấm khu màu đen cấp S, căn cứ vào con đường được hiển thị trên kính mắt, Lục Tân phát hiện mình đang chạy tới nơi đó. Khi nãy hắn vừa mới giải quyết ba đội kỵ sĩ đoàn rải rác ở vùng hoang dã này, cùng bốn con quái vật mang tên tu nữ tái nhật đang dẫn theo những đứa trẻ đi về hướng này. Nhưng sau khi tra hỏi thì Lục Tân biết được đám kỵ sĩ đoàn này đều bị tiền tài dụ hoặc nên mới tấn công điểm tụ tập. Nên việc ngay cả ông chủ thuê mình là ai chúng cũng không biết, Lục Tân cũng không có thời gian đều đi thẩm vấn kỹ càng chúng. Ngoài ra, nguồn ô nhiễm tinh thần được đám kỵ sĩ đoàn gọi là tu nữ tái nhật chỉ là một nguồn ô nhiễm thứ cấp. Dù có bị hắn dọn dẹp thì cũng không thể nào giải quyết triệt để ảnh hưởng mà những đứa trẻ phải nhận. Họ giống như bị thứ gì đó triệu hoán, sinh ra một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với nơi này. Lấy cấp độ hiện tại của Lục Tân thì cũng chỉ có thể làm suy yếu sự ô nhiễm mà những đứa trẻ đó nhận. Nhưng cũng chỉ tới mức làm suy yếu mà thôi. Chứ không thể nào dọn dẹp một cách triệt để được. Chuyện này khiến Lục Tân không biết phải làm sao, chỉ có thể điều tra theo từng bước. Cũng vì điều tra nguồn ô nhiễm này mà hắn đã đặt chân tiến vào cấm khu cấp S này. Khi Lục Tân tiến tới càng gần, kính mắt cũng bắt đầu xuất hiện đèn đỏ cảnh báo. Lục Tân cũng lập tức tỉnh ngộ, phát hiện mình đang dần tiến vào một cấm khu cấp S, hơn nữa còn là cấm khu cấp S mà chính phủ đã đăng ký. Sau khi sự kiện Hắc Đại Bàng xảy ra, Lục Tân đã có một buổi gặp mặt chính thức với tiến sĩ An của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực. Cũng từ sau lúc đó, Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực sốt ruột đẩy mạnh kế hoạch liên minh và củng cố đối với các cấm khu cấp S xung quanh các thành phố. Bởi vậy, gần như là tất cả cấm khu cấp S đều bị các thành phố xung quanh dọn dẹp hoặc kết minh. Trấn nhỏ Khai Tâm và Thanh Cảng cũng như vậy. Mỗi lần trở về Thanh Cảng, kính mắt của Lục Tân đều sẽ tự động cập nhật kho tài liệu. Vì vậy, những cấm khu cấp S có được số hiệu khác biệt như này cũng được ghi vào hệ thống. Có số hiệu, nói rõ cấm khu này tương đối ổn định, một khi mất khống chế thì những thành phố xung quanh sẽ lập tức biết được. Nhưng hiện tại, sao cấm khu này lại quỷ dị như vậy? Mặt khác, mình chỉ đang xử lý một sự kiện ô nhiễm tinh thần tình cờ gặp được mà thôi, sao lại càng lúc càng tiến gần tới nơi này thế? Sao nó lại có thể trùng hợp đến mức cái nào cũng chỉ về phía cấm khu? Lục Tân không thể không để ý, dù sao hắn cũng chính là người đang bị sát thủ toàn thế giới truy sát, lẽ ra nên phải cảnh giác với tất cả mọi thứ. Nhưng khi mình vừa chuẩn bị thoát khỏi đám sát thủ thì lại trùng hợp gặp được việc này, chẳng lẽ mình không nên tránh đi hay sao, mình cũng cứu được vài đứa trẻ của điểm tụ tập rồi. Có lẽ tới lúc này, hắn nên báo cảnh sát, hoặc nhờ Thanh Cảng gửi thông báo tới thành phố Khí Thủy, bảo họ tới tự giải quyết sẽ tốt hơn. Ngươi xem, một quyết định thông minh mà ai cũng sẽ làm. Lục Tân nghĩ như thế đấy. Nhưng khi hắn bắt đầu chuyển đầu xe để chạy lên một bãi đất cao, cảnh tượng ở nhà máy luyện sắt đằng xa lại làm hắn hít sâu vào một hơi, hai tay cũng vô thức siết chặt tay lái. Ở phía trước, cách Lục Tân khoảng chừng mấy ngàn mét chính là cấm khu cấp S được hiện lên trên bản đồ. Nơi này cũng được người ta xây một bức tường cao bao vây lại giống như Thanh Cảng đã làm với tiểu trấn Khai Tâm. Trên mặt tường là từng tấm lưới sắt khổng lồ được kéo căng, mỗi vị trí cách nhau khoảng 3.000 mét đều có một trạm canh gác. Hơn nữa ở xung quanh cấm khu còn đặc biệt xây dựng một trạm quan sát, bên cạnh có cả binh sĩ của quân doanh canh gác. Nhưng hiện tại, xung quanh cấm khu chỉ còn lại một đống hoang tàn. Bức tường cao siêu siêu vẹo vẹo, từng cái xác chết có nằm có đứng rải rác chung quanh cấm địa. Trên nóc phòng quan sát, đèn cảnh báo màu đỏ đang lóe lên một cách vô lực. Chẳng còn một tiếng động nào có thể phát ra. Đây đã là một cấm khu cấp S mất khống chế. Không biết là quỷ gì, hay là thứ gì đó ở bên trong đã phá hủy sức mạnh phòng ngự của nơi này. Nhưng điều làm cho Lục Tân tê cả da đầu chính là hắn nhìn thấy ở vùng biên giới cấm khu, giữa những tàn dư của bức tường bị phá hủy, đang có một đám trẻ con đang lung la lung lay như một con chim cánh cụt đi theo quái vật tinh thần mặc đồ nữ tu tiến vào trong cấm địa. Chúng nó giơ hai cái tay nhỏ của mình lên, phản phất như là đang muốn ông cái gì đó. Hiện tại, ở trong cấm khu chỉ còn lại từng làn sương đen đang chập trùng không ngớt. Có thể nhìn thấy trong làn sương đen, có một gương mặt cười khổng lồ trắng bệch như ẩn như hiện. Nó đang há to miệng, cái miệng cao chừng 3-4 mét. Trong miệng nó là một bóng dáng người phụ nữ dịu dàng nhìn không rõ mặt. Người phụ nữ này đang giơ hai tay của mình về phía đám trẻ. Giống như là đang chờ bọn nó tới ôm mình. Chương 1898, nhân tính quyết định, mẹ. Cả đám trẻ đều kêu lên một tiếng vui vẻ và hạnh phúc, chúng nó mở ra vòng tay chạy về phía cái ôm của người phụ nữ không rõ mặt. Nhưng lại không biết, chúng nó đã tiến vào miệng của một con quái vật tinh thần. Hô! Lục Tân hít sâu một hơi, lung lay cái cổ của mình, xương cổ phát ra từng tiếng răng rắc. 19 đang ngồi trên bình xăng trước mặt đã bắt đầu cảm thấy có chút nôn nóng bất an. Cô bé vặn vẹo cơ thể, giống như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Em gái sau lưng cũng ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, hai tay đặt lên vai của Lục Tân. Trên gương mặt nhỏ nhắn đều là vẻ cảnh giác. Anh hai, không nên đi. Con bé đột nhiên ôm lấy cổ của Lục Tân, sau đó khẩn trương la lên. 19 đang ngồi trong lòng Lục Tân cũng cố gắng nâng gương mặt nhỏ của mình lên, vừa nôn nóng vừa lo lắng nhìn Lục Tân. Ta biết. Lục Tân vỗ nhẹ bắp chân lạnh buốt của em gái, lại sờ sờ mặt nhỏ của 19, sau đó thấp giọng nói, những chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Việc cấm khu này mất khống chế chắc chắn cũng có vấn đề. Dù nó có bị mất khống chế thật thì thành phố Khí Thủy cũng không nên phản ứng chậm trễ như vậy. Hơn nữa, dù nguồn ô nhiễm này quả thật có đặc tính nhằm vào những đứa trẻ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà có ảnh hưởng lớn thế này. Quả thật là không bình thường. Hắn nói một hơi những điều đáng ngờ mà mình phát hiện ra. Con ngươi cũng trở nên thâm trầm hơn, nhưng ta cũng nhìn ra được. Những đứa bé kia đều là thật. Cho nên hiện tại, cảnh tượng đang diễn ra trước mặt ta chính là một đám trẻ sắp bị quái vật thôn phệ. Còn ta sẽ phải lựa chọn rằng, có cứu chúng không? Hắn dừng một chút, sau đó nhỏ giọng tự trả lời, có. Vừa nói xong câu này, Lục Tân lập tức siết chặt tay ga. Chiếc mô tô bắt đầu ầm ầm nổ máy. Không còn thời gian để báo cảnh sát hay chờ người đến xử lý nữa. Vì ô nhiễm đã bắt đầu, nếu kéo dài thêm thì cũng không biết có thêm bao nhiêu đứa trẻ bị dẫn vào cấm khu. Không thể nào tính toán được số lượng được mất. Hơn nữa, đây không phải là số lượng, mà là những sinh mệnh còn chưa kịp trưởng thành. Anh hai, ngươi ngốc quá đi. Phát giác được suy nghĩ của Lục Tân, giọng nói của em gái trở nên khẩn trương hơn, con bé ôm chặt lấy cổ của anh nó. Có lẽ là hơi ngốc thật. Lục Tân siết chặt tay ga, bánh xe nhanh chóng ma sát xuống mặt đất, sau đó lao thẳng về phía trước. Khi chiếc xe đạt tới tốc độ đỉnh điểm thì nội tâm của Lục Tân cũng chợt bình tĩnh lại, như thời gian đang bị kéo dài, tư duy thì như một đóa hoa tươi trong kỳ nở rộ, bình tĩnh, rồi lại kiên quyết. Sinh ra làm con người, chẳng phải đầu tiên là phải phân biệt được mình có phải là người hay không, rồi mới tiếp tục phân xem mình có phải là người thông minh hay không sao. Mình có nội hạch tinh thần, cũng có năng lực phân biệt thị phi. Cái thế giới mà khi làm chuyện đúng lại hóa thành sai mới chính là thứ không bình thường nhất. Có lẽ trong lúc này, Lục Tân là quyết định làm trước, sau đó mới tìm lý do cho quyết định của mình. Dù hắn biết rất rõ chuyện này có vấn đề, nhưng dù sao hắn cũng chính là người mạnh nhất trên thế giới này, nên cùng lắm chỉ có chút mạo hiểm mà thôi. Càng quan trọng nhất chính là, thời gian hiện tại rất không đủ để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lùi một bước để nói, dù trực giác của hắn có phát hiện ra vấn đề thì hắn cũng vẫn phải đi. Làm người thì lâu lâu cũng nên ngốc một chút, để chứng minh mình thật sự là người. Mục tiêu đã tiến vào khu vực chỉ định, chuẩn bị chấp hành kế hoạch dọn dẹp chung cực. Trong căn phòng họp bí mật ở thành phố Khí Thủy, từ lúc chiếc mô tô của Lục Tân từ trên bãi đất cao vọt xuống, ánh trăng đỏ cũng bất giác sáng tỏ hơn thì người đàn ông mặc áo choàng thêu ách bích trong phòng họp bí mật cũng kích động đến mức đứng bật dậy. Hắn nhìn cảnh chiếc mô tô được camera trong phòng quan sát cấm khu quay được trên màn hình, tâm tình có vẻ hơi kích động. Ta đã sớm nói rồi. Người đàn ông mặc áo choàng thêu cơ đỏ ngồi thẳng lưng, đôi mắt dưới áo choàng lộ vẻ lạnh lùng. Kế hoạch của chúng ta dù có chút vội vàng, khó có thể đảm bảo không để lại chút dấu vết nào. Hắn thân là người có sức phá hoại mạnh nhất trong số các dị biến giả, dù là thanh cản chúng ta cũng không thể đánh giá được con số sức mạnh thật sự của hắn. Cho nên dù kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu thì cũng có khả năng bị hắn nhận ra, thậm chí là đã cảm nhận được sơ hở. Nhưng những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là dù hắn có phát hiện chuyện này có vấn đề thì hắn cũng sẽ tiến vào cái bẫy của chúng ta. Đó là sự ảnh hưởng bởi nhân tính của hắn. Cũng chính là yếu tố quyết định sự thành bại của kế hoạch này. Phải hình dung thế nào đây nhỉ? Nói đến đây, người đàn ông này im lặng một lúc, sau đó đưa ra đánh giá, sau khi có được nhân tính, hắn rất ngu. Sau khi hai người họ nói xong, cả phòng họp đều lâm vào bầu không khí trầm mặc. Lúc này thế mà lại không có một ai kích động phụ họa họ. Nếu xét từ góc độ thực hành thì đây quả là một kế hoạch rất thành công và rất có tính chắc chắn. Nhưng họ dường như cũng vô pháp vì sự thành công của kế hoạch này mà cảm thấy kiêu ngạo. Chương 1899, chen giữa E, số 9 của năm đó sao có thể làm mấy chuyện này được chứ? Bên trong chiếc xe Jeep đậu cạnh khách sạn cao cấp ở thành phố Khí Thủy, 14 mập mạp vừa gặm cái chân giò hun khói vừa run run cái cơ thể mập mạp. Giống như là đang bị cái miệng đầy thịt của mình làm cho mắc nghẹn. Chẳng lẽ ngươi không sợ, sẽ có người, chửi ngươi ngu sao? Trong một căn hộ cao cấp, số 3 anh Tuấn nho nhã đang dịu dàng đặt đứa trẻ vừa được dỗ ngủ lên giường. Hắn đi vào phòng vệ sinh, thấy vợ mình đang đắp mặt nạ. Hắn nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ôm lấy vòng eo đã có chút mỡ thừa của cô. Sau đó gối đầu lên vai cô, mê luyến hít một hơi thật sâu. Giống như muốn hít toàn bộ mùi hương của vợ vào trong phổi. Sau đó vĩnh viễn lưu giữ nó, để khiến bản thân có thể giữ vững tỉnh táo, áp đi sự bạo động mơ hồ trong nội tâm. đã bao lớn rồi mà còn làm thế? Vợ hắn giãy dụa vài lần, thấy không thể thoát bèn cười suy một tiếng, vị bạn cũ kia của ngươi khi nào thì đi? Hắn đã đi rồi, số ba ôm chặt eo của vợ, mơ hồ nói. Ta nhìn hắn sống cũng tốt lắm đó chứ, cái đồng hồ trên tay chắc cũng khoảng 200.000 lần, còn mời chúng ta ăn cơm nữa chứ. Dùng nhiều tiền như vậy mà đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Vợ hắn vừa cười vừa nói, chỉ có điều sao ngươi lại có chút lạnh nhạt với người ta vậy? Hắn sống tốt thì có nghĩa lý gì? Số ba ông eo vợ, hắn đắc tội với người ta, hiện tại đang bị truy sát kìa. Vợ hắn có chút giật mình, vậy sao ngươi không gọi điện cho sảnh cảnh vệ, nhờ người bên đó giúp hắn một chút? Đây không phải là việc mà sảnh cảnh vệ chúng ta có thể giải quyết, số ba cười nói, dù có gọi điện tới chủ thành thì cũng không giải quyết được. Thì ra là thế. Vợ hắn muốn nói gì thêm, nhưng rồi vẫn lắc đầu thở dài, ta trái lại cảm thấy con người của hắn rất tốt. Số ba im lặng thật lâu, mới thấp giọng nói, đúng thế. Mọi người đều thay đổi, nhất là hắn, không ngờ lại biến thành như thế. Mau cút đi. Mặt khác, trong một phòng thí nghiệm bí mật, tráng hán cơ thể vạm vỡ, có được quái lực vung tay ném số 8 ra khỏi cửa. Sau đó cửa của phòng thí nghiệm ầm ầm đóng lại. Chị Năm. Số 5, cái tên họ Chu kia. Số 8 vất vả lắm mới được tự do, nhưng lại chẳng chịu đi, cứ đứng ngoài cửa lớn vừa gõ vừa la, ta cảm thấy đâu cần phải từ chối số 9 chứ, chẳng phải lời hắn nói rất có đạo lý hay sao? Sao ngươi lại không chịu giúp hắn lần này chứ? Chuyện chúng ta trải qua lúc bé đều là chuyện không đúng. Đúng là chuyện không đúng, nhưng hiện tại ngươi đã không còn chỗ để mách lẻo nữa phải không? Trong phòng thí nghiệm, số 5 mặt mày tái nhợt nhô từ phía sau tráng hán nhô đầu ra, cách một tấm cửa sổ thủy tinh lạnh lùng nhìn số 8. Hơn nữa, ngươi cũng không thể không thừa nhận, đây chính là một cơ hội khó có được. Dưới tình huống tất cả mọi người đều không ngờ tới, sở hành chính Ách Bích đã nắm lấy cơ hội duy nhất để tiến hành phản công ám sát. Nếu số 9 thật sự chết đi, vậy kế hoạch của lão viện trưởng sẽ thất bại. Nếu ông ta thất bại, chúng ta sẽ có lợi. Không được, không được. Số 8 ngẩn ngơ, rồi lại dùng sức đấm cửa lớn, chuyện này không đúng, không đúng. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi làm như vậy là không đúng. Hô! Lục Tân ở giữa không trung thổ ra một hơi thật sâu, sau đó dang rộng hai tay giống như đang bay. Trước khi chiếc mô tô rơi xuống thì hắn đã liếc sang em gái với 19. Họ dùng ánh mắt trao đổi, xác định việc mà đôi bên cần làm. Sau đó hắn vươn người nhảy một cái, chân đạp lên đầu xe, mượn lực vọt cao lên không trung. Dưới tác động của một lực vô cùng lớn, chiếc mô tô lao thẳng xuống mặt đất. Còn hắn thì cùng em gái, 19 vọt tới lỗ hổng phía trên của cấm khu. Anh hai thật ngốc. Em gái vừa hét to câu này vừa nôn nóng nắm cái đầu tóc rối bời của mình. Con bé còn nhỏ, không hiểu được tầm quan trọng của tóc, cho nên bước xuống cả một nắm tóc to. Nhưng con bé vẫn rơi chính xác vào đám nhóc đang bị con quái vật tinh thần dụ dỗ tiến vào cấm khu. Hai cái tay nhỏ ống tông nắm lấy một đứa trong đó, ngay sau đó, đứa bé này không tự chủ được chọc đứa đứng ở đằng trước, sau đó đứa bé ở đằng trước lại đưa tay chọc đứa tiếp theo. Cứ như vậy, cả đám trẻ con rất nhanh đã bị nối thành một hàng. Sau đó, em gái dùng sức lôi chúng ra ngoài. Mấy con quái vật tinh thần mặc quần áo tu nữ lập tức cảm giác được, chúng nhanh chóng tấn công về phía em gái. Giờ phút này, 19 cũng đã nắm dao ăn trong tay. Lúc đầu cô bé có chút sợ hãi, một cảm giác không xác định nào đó khiến cô bé vô cùng nóng nảy. Nhưng khi nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lục Tân, cô bé lại bình tĩnh trở lại. Dường như 19 đã nhận một tín hiệu gì đó ở trong mắt của Lục Tân, thái độ cũng trở nên kiên định hơn. Một giây sau, cơ thể của 19 giống như bị một sợi tơ vô hình kéo đi. Dùng một tốc độ nhanh tới hoa mắt xuất hiện ở giữa đám tu nữ. Vèo, vèo. Hai tiếng vang nhẹ nhàng vang lên, hai con quái vật tinh thần lập tức bị chia năm xẻ bảy. Chương 1900, Pháp Điển. Trong lúc hai đứa nhỏ nhà mình đi cứu đám trẻ con, hoặc là đi dọn dẹp nguồn ô nhiễm thứ cấp đang liên tục trào ra trong cấm khu thì Lục Tân đã xuyên thẳng vào màn sương đen dày đặc, sau đó vươn tay trái của mình ra xa. Giờ phút này, hạt màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không, sức mạnh khổng lồ làm chấn động cả không khí, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Xèo. Xèo. Xèo. Một phần xương đen bị xé rách, Lục Tân cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảnh hiện tại trong cấm khu. Tay phải của hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đợi nhìn rõ tình cảnh bên trong thì hắn sẽ lập tức bắt đám trẻ đi. Nhưng khi cảnh tượng dần rõ ràng thì động tác của hắn lại hơi chậm lại. Vì hắn nhìn thấy đang có mười mấy đứa trẻ đứng vây bên cạnh một người phụ nữ có vóc người cao lớn cong kềnh. Hoặc là nói, người phụ nữ này đã không còn được gọi là người nữa. Nó chẳng qua là một đống thịt thối có màu đen, đồng thời còn đang phát ra mùi tanh hôi nồng nặc. Nó ngồi xếp bằng ở giữa cấm khu, đầu tóc rối bời chồng chất ở hai bên cơ thể. Trong miệng thì cứ y y nha nha cái gì đó, cánh tay trên người thì to như một đứa trẻ mập mạp. Nó đang từ từ duỗi cái tay to lớn của mình ra, bắt lấy những đứa trẻ kia rồi cho vào miệng. Soạt. Thần kinh của Lục Tân bị kéo căng tới cực điểm, hắn hung hăng vung tay trái về phía con quái vật tinh thần khổng lồ xấu xí kia. Hạt màu đen ma sát kịch liệt với không khí, tạo ra từng tầng gợn sóng, trong chớp mắt đã vọt tới trước người của con quái vật. Ngay sau đó, tầng gợn sóng này không tốn chút sức nào đã xuyên thủng người của con quái vật như đâm vào đậu hũ, chỉ cần một chút nữa thôi là đã có thể xé nát hoàn toàn cơ thể to lớn của nó. Suy. Suy. Hành động thứ nhất vô cùng thuận lợi, sức mạnh của hạt màu đen căn bản không phải là thứ con quái vật tinh thần trong cấm khu này có thể ngăn cản. Lục Tân xuyên thủng nó, sau đó hủy diệt một nửa cơ thể của nó. Nhưng cũng đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn lập tức biến sắc. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang cầm tay trái của mình, đồng thời đang bắt lấy hạt màu đen tỏa ra từ cơ thể của hắn. Lục Tân bất chợt giỏi tay phải ra, vì tốc độ quá nhanh, nên cánh tay phải tái nhợt như biến thành mười mấy cái, chính xác bắt lấy đứa trẻ đứng cạnh con quái vật tinh thần, tách cả hai ra rồi ném đứa trẻ cho em gái đang ở bên ngoài vùng cấm. Sau đó hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau, trong bầu không khí tràn ngập khí tức hôi thối này, thân ảnh của hắn giống như một cái bóng mơ hồ bất định. Nhưng hắn đã thể không lui trở về nữa rồi. Cơ thể của con quái vật tinh thần kia đột nhiên chia năm xả bảy, đám thịt hư thối lập tức bắn tung tóe khắp mọi nơi. Ngay sau đó, mảnh đất dưới chân Lục Tân như sống lại. Từng mầm thịt màu đen chậm rãi ngọ ngoậy, rồi chui ra từ lòng đất như theo muốn nhịp điệu và hoạt tính kỳ dị nào đó. Giờ khắc này, sức mạnh của hạt màu đen dường như nhận được sự áp chế. Chuyện này. Đối mặt với vô số mầm thịt màu đen trào đến từ bốn phương tám hướng muốn bao vây lấy mình, trái tim của Lục Tân bỗng nhiên chìm tới đáy cốc. Trước đó, Lục Tân vẫn luôn rất tò mò. Không biết đám sát thủ này định dùng cách gì để giết mình. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng biết. Là ban sơ. Chúng kích phát sức mạnh của ban sơ, rồi ở chỗ này chờ mình tới. Kế hoạch của chúng ta ban đầu rất đơn giản. Đạo sư và giáo chủ đã xác định, ngoại trừ ban sơ ở trong thâm uyên thì không có kẻ nào có thể là đối thủ của bạo quân. Cho nên muốn giết chết bạo quân, chỉ có thể mượn sức mạnh của ban sơ. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực vì muốn đoạt lấy một tia thắng lợi từ trong tay của đạo sư và giáo chủ, nên đã phóng thích ban sơ từ tầng chót nhất của thâm uyên ra ngoài, khiến cho sức mạnh của nó có thể lên tới được tầng thứ nhất của thâm uyên. Điều này quả thật đã tạo ra một sự ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với sở hành chính ách bích của chúng ta. Thế nhưng cũng không phải chỉ có chúng ta chịu ảnh hưởng, mà còn có cả thần, đồng thời cũng là nguồn ô nhiễm thứ cấp, bạo quân. Thần là nguồn ô nhiễm thứ cấp của ban sơ, nhưng lại không chịu nhận sự điều khiển của nó, đây chính là nguyên tội của hắn. Việc hắn phân rõ giới hạn với ban sơ đã dẫn tới việc một khi có cơ hội, ban sơ nhất định sẽ thôn phệ hắn. Khi mầm thịt màu đen sinh trưởng xung quanh Lục Tân thì tất cả hình ảnh cũng vì sức mạnh tinh thần hỗn loạn mà trở nên rắc rối phức tạp. Không còn cách nào để quan sát. Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng theo ách bích cũng im lặng đứng lên. Hắn lạnh lùng nhìn người bên cạnh, còn về việc làm thế nào để phóng thích một phần sức mạnh của ban sơ thì thật ra cũng không khó cho lắm. Trong báo cáo nghiên cứu sử dụng sức mạnh của thần có ghi chép rất nhiều cách như vậy. Nó còn có một cái tên khác mà chắc hẳn các ngươi sẽ rất quen thuộc. Một phần nội dung trong báo cáo nghiên cứu thần đã bị tín đồ của vùng đất hỗn loạn sửa chữa, sau đó trở thành pháp điển ban ân của chúng. Có tên là Pháp điển hộp đen. Chuyện này. Dù những người trong phòng họp bí mật này đều có chức vị của riêng mình. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết kế hoạch cuối cùng này.